Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như bóp chặt lại, đau nhói đến mức vỡ òa như một đứa trẻ. Trong nước mắt, cô hỏi anh rất nhiều điều. Tại sao bao năm đi qua mà anh vẫn nhớ những lời ấy? Tại sao anh lại không mặc kệ em đi? Tại sao lại yêu đến mức ngu ngốc như vậy? Em đã phụ anh cơ mà. Em thật sự không để tâm chuyện cũ. Tại sao vậy? Anh nói em biết đi. Thế Cảnh đã bước tới, đứng đó ôm cô từ bao giờ? Anh im lặng nghe những câu hỏi của cô, trong thâm tâm của anh thật sự vẫn rất đau vì chuyện đã qua. Thật sự anh rất để tâm tới chuyện cô đã nói khi chia tay, rất để tâm đến vấn đề cô kết hôn. Nhưng anh không muốn biết, anh sợ câu trả lời vì cô yêu Tạ Hoành nên kết hôn với anh ta. Lồng ngực của anh như bị đè nén, anh thật sự bị ngạt không thể thở nổi. Nhưng anh đã mỉm cười, anh khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng nói. Vì anh yêu em, Bạch Nhược Hạ. Bởi vì anh yêu em, chỉ cần em nói hiện tại em yêu anh thì tất cả những năm qua anh không sao cả. Nhược Hạ gật đầu rất nhiều, cô nức nghẹn vì khóc. Thế Cảnh, em thật sự rất yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh. Bạch Nhược Hạ không hề biết rằng câu nói này của cô có tác dụng mạnh mẽ như thế nào đối với Thế Cảnh. Nó như một liều thuốc chữa lành hẳn vết thương mà suốt bao năm qua anh phải chịu đựng. Nhược Hạ vì khóc nhiều mà ôm anh ngủ từ lúc nào. Sau khi xuống tới khu nghỉ dưỡng, Thế Cảnh bế cô vào phòng rồi đặt lên giường. Anh khẽ hôn lên trán cô, ngồi bên cạnh, khoảng cách rất gần. Anh lại thấy nhói nhói lòng khi nghĩ đến Tạ Hoành, nghĩ đến những ngày cô và hắn ta đã từng hạnh phúc. Tại sao em lại ly hôn? Hai người có hạnh phúc không? Anh ta có đối xử tốt với em không? Thế Cảnh khẽ vuốt tóc cô, anh ngồi im lặng nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ như một đứa trẻ. Bước ra ngoài gọi một nhân viên nữ phục vụ vào thay quần áo cho cô. Sau khi xong anh mới yên tâm trở về phòng của mình. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng căn phòng VIP rộng lớn của khu nghỉ dưỡng. Gió biển thổi vào làm tung bay rèm cửa sổ, mang theo dư vị của hương biển vào căn phòng. Nhược Hạ mở màn, mở mắt ra, đầu cô hơi choáng, cảm nhận được đôi mắt mình hình như đã sưng húp lên. Cô nhìn quanh phòng rồi lại nhìn chiếc giường đang nằm, hoàn toàn xa lạ. Đồng hồ treo trên tường đã chỉ điểm là 8 giờ. Nhược Hạ tung chăn dậy, nhìn thấy mình đang mặc đồ ngủ của khách sạn. Cô hốt hoảng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Cô chỉ nhớ được là mình đã khóc rất nhiều và rồi... Tất cả sau đó thì mù tịt, không thể nhớ được gì. Lúc này Thế Cảnh đang ngồi cùng Đề Nam và Ellen ở sảnh lớn, có thể nhìn ra biển để uống cà phê. Thấy Thế Cảnh nhìn mười ngón tay đan vào nhau, hai người đối diện mà mỉm cười, anh trầm giọng. Đề đại nhân à, phải chăm sóc tốt cho em gái tôi đấy, cô ấy mà đau lòng vì cậu lần nào nữa, cậu nhất định sẽ không yên thân đâu. Cô ấy từ bao giờ là em gái của cậu chứ? Đề Nam hất cằm hỏi. Thế Cảnh khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói. Dạo trước chẳng phải cậu nói với Nhược Hạ, Ellen là em gái tôi. Ellen bụng miệng cười, chợt nhớ đến Nhược Hạ nên hỏi Thế Cảnh. Nhược Hạ đâu? Chẳng phải anh nói hai người đang ở đây sao? Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo gọi ngay. Thế Cảnh bắt máy, trọng giọng trầm ấm. Alo, Nhược Hạ. Người bên kia điện thoại ngượng ngùng nói. Thế Cảnh, anh đang ở đâu? Đêm qua... Thế Cảnh nhàn nhạt trả lời. Bọn anh đang ở sảnh, em thay đồ đi, anh lên liền. Dạ. Nhược Hạ tắt máy. Thế Cảnh gõ cửa phòng. Nhìn thấy Thế Cảnh, Nhược Hạ cúi đầu ngượng ngùng hỏi. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Thế Cảnh khoe tay trước ngực nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch, anh giễu cợt. Bạch tiểu thư à, cô có thể biết tôi đã chuẩn bị buổi tiệc lãng mạn đó như thế nào không? Vậy mà cô khóc nức nở rồi ngủ luôn. Tôi đang nghi ngờ đây không phải là phụ nữ 29 tuổi. Nhược Hạ ngượng đỏ mặt không biết nói gì. Nhìn thấy Thế Cảnh vẫn đứng đó nhìn mình, cô lên tiếng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đề Nam và Ellen đang đợi chúng ta, đi thôi. Thế Cảnh đưa tay ra cho Ellen nắm lấy. Ngồi trên ghế ở bờ biển, nhìn ra xa thấy Ellen và Đề Nam đang tay trong tay đùa giỡn trên bãi cát trắng mịn ở phía trước, rồi lại nghịch nước cùng nhau. Nhược Hạ mỉm cười dịu dàng thầm ngưỡng mộ bọn họ. Phải chăng nếu không xa cách lâu ngày, cô và Thế Cảnh cũng vui vẻ như vậy? Cô quay sang nhìn người đang nằm thư giãn bên cạnh, thân xác của anh có phần thoải mái. Thấy Nhược Hạ nhìn mình, anh ngồi dậy, trầm giọng nói. Em đang nghĩ gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net